Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, ta không có mở auto. Nói một câu lời kịch, Giang Kiều đối với Mây Nữ Vương nói, ngoặc kép chấm hỏi, Mây Nữ Vương có chút nghiêng đi rồi đầu không có nghe biết Giang Kiều một câu nói này hàm nghĩa. Ngươi liền nói một câu, cho ta mà đánh đi. Các dũng sĩ. Là được, Giang Kiều cũng không hy vọng nào vị này có ba vô tiềm lực Mây Nữ Vương có. Thể nói ra cái gì? Khích lệ lòng người thúc dục nhân khắc giờ nói. Mây Nữ Vương khẽ gật đầu một cái. Với là đối các nhà chơi hô lên Giang Kiều hy vọng nàng nói lời kịch. Xin, cho ta mà chiến đấu. Các dũng sĩ, giờ khắc này các nhà chơi trước mắt lại bắn ra mấy cái nhắc nhở. Ngài đã đạt được Mây Nữ Vương chúc phúc, sư tâm lực đã gia tăng ngươi thân, ưng ngãn cái đó, đồng đã gia tăng ngươi thân, hoàng phong tốc độ đã gia tăng ngươi thân, móc lửng, không nghĩ tới Mây Nữ Vương hay lại là một cái bà vú. Ngươi gặp qua bà vú có thể thêm mạnh như vậy bắp sao? Từ nay về sau ta chính là Mây Nữ Vương thủ tịch kỵ sĩ. Nghĩ gì vậy, em trai? Mộng ca cũng không lên tiếng đến phiên ngươi. Trầm Mộng lúc này rất bực bội. Nàng bị Yên Diệt quân đoàn một tên lính vung ra hắc sắc ma lực trảm kích cho dây. Nhưng ở mới vừa biến thành mộ bia chớp mắt. Trên người nàng nhiều hơn 5 cái bắp. Sư tâm lực, lực lượng tăng lên 100%. Thể chất tăng lên 100%. Người công kích kèm theo lôi điện trúc tính. Ưng nhãn cái đó đồng. Tỷ số trúng mục tiêu tăng lên 100%, tỷ lệ bạo kích tăng lên 50%, công kích tầm xa nhất định phong tỏa yếu hại địch nhân vị trí. Hoàng phong tốc độ di động tăng lên 50%, tốc độ công kích tăng lên 50%, thả ra tốc độ tăng lên 50%, chó sói móng vuốt, kỹ năng nguội xuống giảm bớt 50%. Giác tỉnh kỹ năng tiêu hao là số 0, điểm bạo kích tăng lên 50%, người thu được 50% hộ giáp xuyên thấu, đao phủ thủ phúc âm, ngài bây giờ có thể trực tiếp ở trên mộ bia sống lại. Toàn bộ chúc phúc thời gian kéo dài 2 giờ, này tính là gì? Tự ngắm thêm ổ khóa, nhưng từ thời không trong cái khe đi ra địch nhân quả thật có chút lợi hại. Yên Diệt quân đoàn các binh lính số lượng có 300 người. Đây là khái niệm gì? 300 vị phó bản bên trong boss duy nhất đột nhiên xuất hiện. Cái này làm cho các nhà chơi lâm vào trình độ nhất định khổ chiến chính giữa. Bất quá có Mây Nữ Vương chúc phúc sau khi các nhà chơi áp lực liền trong nháy mắt hóa giải hơn nửa. Đây có lẽ là quan phương ở phó bản sau cùng cho các nhà chơi thoải mái một chút thiết kế đây. Nhưng, không hổ là nhà ta thằng nhóc. Trầm Mộng lập tức điểm xuống tân bắn ra tại chỗ sống lại tuyển hạng. Huyết chi cuồng bạo, bạo tẩu, thị huyết, huyết ngục ma sát. Trầm Mộng thân trong nháy mắt ngưng kết ra cuồng bạo huyết khí lực. Nàng nắm chặt đã kinh trở nên đỏ như máu tay phải. Lóe lên xích hồng ánh sáng đồng tử nhìn phía xa giết chết chính mình Yên Diệt quân đoàn binh lính. Lão tử trở lại, nàng nói xong một câu nói này sau khi. Chính là một cái băng sơn địa liệt chém hướng về phía địch nhân đập xuống. Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính thấy vậy trực tiếp giơ lá chắn đón đỡ. Trước một lần đến từ Trầm Mộng công kích, chính là bị hắn dùng lá chắn chặn. Sau đó hắn liền dễ như trở bàn tay giết trong nháy mắt Trầm Mộng. Nhưng lần này hắn phát hiện sự tình tựa hồ có hơi bất đồng. Trầm Mộng cự kiếm bên trên thêm sức mạnh lớn đến kinh người. Cho tới khiến vị này Yên Diệt quân đoàn binh lính không cách nào dùng chính mình tấm thuẫn chống cự. Mức độ, cự kiếm ở trên khiên vạch ra sáng lạng tia lửa cùng huyết dịch văng khắp nơi hiệu quả. Ngay sau đó liền hung hăng nện xuống đất, mặt đất vỡ vụn ra sau khi trong nháy mắt phun mạnh ra rồi số lớn xen vào nham tương cùng huyết dịch. Giữa vật chất, mang vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính hoàn toàn nuốt mất. cùng nuốt mất, còn có ở bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn. 4230, 5120, 461, mấy cái vượt qua tổn thương chỉ số nhảy ra. Băng sơn địa liệt chém vẫn chưa kết thúc, Trầm Mộng liền đem phía sau mình hiện ra một thanh kiếm cho đập xuống. Cuồng chiến sĩ giác tỉnh kỹ năng, huyết ngục ma sát, phong hầu, mặt đất bị cự kiếm đập vỡ ra một cái to lớn trống rỗng. Phún ra ngoài huyết khí lực giống như là núi lửa bùng nổ như thế trực kích phía trên đất sét. Toàn bộ mộ thất lảo đảo muốn ngã, đã tại sụp đổ bên bờ. Ở huyết khí lực tạo thành đánh trúng, lại vừa là mấy chục 4000 trên kinh khủng tổn thương không ngừng nhảy ra. Mộng ca sẽ giác tỉnh kỹ năng rồi hả? Sớm sẽ, chờ một chút, ta thế nào cảm giác chỗ này muốn sụp? Thật sụp, mà mộ thất cũng không chịu nổi các nhà chơi kỹ năng tàn phá sụp đổ mà xuống. Nhưng ở sụp đổ hạ trong nháy mắt mấy cái niệm khí trao. Còn có bức tường ánh sáng sáng lên mang người chơi chỗ một bên cho bao phủ. Hạ xuống phế tích sẽ cho bụi đập vào niệm khí cháo phía trên toàn bộ bị hồ quang điện xé nát. Trong chiến trường Triệu Minh Duy bởi vì có sử thi sáo trang thêm được hiệu quả. Hắn sở thả ra niệm khí cháo là lớn nhất. Trong mộ địa một nửa người chơi đều tại Triệu Minh Duy niệm khí cháo dưới sự bảo vệ. Làm rơi xuống phế tích toàn bộ biến mất. Niệm khí cháo cũng biến thành mảnh vụn tiêu tan không thấy. Lại là khoái nhạc du hí đại thần. Lần trước ngược thương kỵ sĩ cái đó, địch nhân cũng không được ảnh hưởng. Mọi người chuyên chú một chút. Triệu Minh Duy thanh âm kèm theo sư tử hống ở toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Xa xa Yên Diệt quân đoàn các binh lính ở một loại đen nhánh ma lực dưới sự bảo vệ. Không có bị một tia mộ địa sụp đổ ảnh hưởng. Cuộc chiến đấu này bắt đầu sau hắn chân mày từ đầu đến cuối cũng nhíu chặt đến. Bởi vì hắn nhận ra Yên Diệt quân đoàn khôi giáp phong cách. Chính là lần đầu tiên xâm phạm giang thành phố thức ăn ngon những quái vật kia thủ lĩnh. Đây cũng không phải là thánh linh bên trong quái vật. Tiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mặc thì quy chú ý tới Triệu Minh Duy trên mặt ngưng trọng biểu tình. Lão Tống, chơi đùa bóng bàn sao? Triệu Minh Duy không nói gì, chẳng qua là hỏi một câu bọn họ cái vòng kia nhân tài biết từ. Ta chơi đùa, ta chơi đùa, ta tốn nửa tháng coi như là hoàn toàn cây súng pháo sư nghề nghiệp này nghiên cứu triệt để rồi. Bảo đảm không ném cầu, Lâm Hy nói, dẫn ta một cái. Tiếu gia đánh cuộc gì? Dược động hạch tử công hội bên trong hắc hoa chử nhục còn có Vũ Trung Khúc cùng đi ra âm thanh hỏi. Một bữa cơm đi, ai xuống ai mời. Triệu Minh Duy nói xong sử dụng cách đấu nhà chức nghiệp thông dụng chuyển vị kỹ. Năng, thuấn bộ, biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp hắn xuất hiện ở một tên Yên Diệt quân đoàn binh lính sau lưng. Vị kia binh lính sớm có chuẩn bị giơ tay lên trúng kiếm đâm về phía Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy trực tiếp né người tránh thoát này đâm một cái. Tay phải ngưng tụ ra cường đại niệm khí phong bạo lấy cực nhanh tốc độ đẩy về phía Yên Diệt quân. Đoàn binh lính, niệm khí phong bạo ở 0.5 giây không đến lúc đó đang lúc trong nháy mắt khuếch tán thành một cái bán. Kính 3 mét chân vịt niệm khí tràng. Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính bị cuốn vào rồi niệm khí chàng sau khi khôi giáp khe hở bị niệm khí cho nhanh chóng xâm nhập. Bên trong máu thịt bất quy tắc nhăn nhó. 3 giây sau khi chân vịt niệm khí chàng biến mất, Triệu Minh Duy một cái chắc thích đem hắn đá về phía giữa không trung. Ta trước, Lâm Hy nhìn đúng cơ hội đối với đến giữa không trung vị kia đáng thương Yên Diệt quân đoàn binh. Lính tới một phát đâm đạn pháo trúng mục tiêu sau khi tên lính kia rơi xuống trong nháy mắt. Lại vừa là một phát không có xúc lực súng laser. Súng laser xẹt qua binh lính khôi giáp, hắn muốn mức độ chỉnh mình tư thái rơi trên mặt đất. Xông tới mặt nhưng là một phát màu đỏ thẫm áp xúc lượng từ pháo. Áp xúc lượng tử pháo bắn ra là một quả nắm giữ cường đại sức hấp dẫn năng lượng cầu. Này cái năng lượng khí mang trên mặt đất cho bụi cũng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đồng thời mang theo tên kia đáng thương yên diệt quân đoàn binh lính bắn về phía Vũ Trung Khúc. Bóng bàn coi như là game thủ chuyên nghiệp quét đồ thời điểm chơi đùa một loại. Buồn chán trò chơi, liền là dựa vào các đại trò chơi đều có phù không cơ chế đem quái vật ném tới ném lui. Quái vật ở trên tay người nào rơi xuống đất coi như thua. Triệu Minh Duy dùng loại phương thức này dẫn ra bọn họ sự chú ý sau khi mang ánh mắt nhìn về phía xa xa trong trận địa yên diệt quân đoàn thủ lĩnh. Hắn cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển niệm khí chi linh. Long hổ rít gào âm thanh lần nữa ở trên người hắn tràn ra bay lên. Một cái do niệm khí tạo thành dáng vóc to sư tử xuất hiện ở Triệu Minh Duy sau lưng. Lần này sẽ không lại cho các ngươi có cơ hội xâm phạm ta thế giới. Triệu Minh Duy khống chế được cái kia sư tử vọt thẳng vào địch trận chính giữa tàn phá mờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.